Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 580, lời cuối sách hết. Vu sư chi đạo, đem vị diện vũ trụ ổn định lại. Nhân tổ còn không có một lần nữa thiết lập tốt mới thống trị hình thức. Điển Hoa không có chờ đến kết quả, mang theo tiếc nuối bắt đầu đối vị diện vũ trụ thống trị hình thức thiết lập. Mở ra linh hồn không gian, xem như siêu thoát giả không gian, là siêu thoát giả thành lập thành thị, là thành thị thiết lập quy tắc, thiết lập tiếp dẫn siêu thoát giả tiến nhập siêu thoát giả không gian quy tắc, thiết lập siêu thoát giả thăng cấp hệ thống cùng tương quan quyền hạn. Lại mở ý thức không gian, xem như các chúa tể không gian, thiết lập chúa tể tại vị diện vũ trụ bên trong quyền hạn. Cái này quyền hạn, trọng điểm là tại quyền, cũng tại giới hạn. Nếu là không có quyền hạn, những thứ này chúa tể vô cùng có khả năng lạm dụng bọn hắn siêu phàm lực lượng, đối vũ trụ tạo thành phá hoại cực lớn. Thậm chí Điển Hoa đặc biệt lấy vũ trụ ý chí, đem quy tắc cùng pháp tắc che giấu, để bọn hắn coi như cấp bậc đạt đến, cũng tiếp xúc không đến quy tắc cùng pháp tắc phương diện nội dung. Chỉ vì những thứ này siêu phàm giả lưu lại, đạo. Xem như bọn hắn ký thác cùng ỷ vào, để bọn hắn tại đạo phương hướng đi tới thăm dò, đi đào sâu. An bài như vậy đối Điển Hoa tới nói là phi thường có lợi, là tiêu trừ trong đó tai họa ngầm, lại tăng lên bản thân nội tình, tìm vô số ưu tú công cụ con người làm ra bản thân hoàn thiện hắn đạo. Đạo là hắn vũ trụ ý chí, hắn vũ trụ ý chí cũng sẽ tại trong quá trình này không ngừng đạt được cường hóa. Đây mới là sáng tạo vũ trụ tồn tại ý nghĩa. Lúc này mới bên trên thất tinh cấp bậc tu luyện chính xác nhất phương pháp a. Nhập đạo, càng nhiều người tại đạo đồ bên trong đi càng xa, hắn đạo liền càng mạnh, là vũ trụ ý chí cũng càng mạnh. Điển Hoa cảm giác được từ nhân tổ trong vũ trụ truyền đến đạo lực. Hiển nhiên, nhân tổ trong vũ trụ, nhập đạo, người, cũng càng ngày càng nhiều. Nhân tổ lấy nhân tộc làm căn bản, mà, đạo, vốn chính là lấy nhân tộc làm căn cơ sáng lập. Tuy rằng đồng dạng thích hợp với chủng tộc khác trí tuệ sinh linh, thế nhưng, tuyệt đối không cách nào dung chuyển nhân tộc ở trong đó địa vị. Đại đạo hệ thống là thích hợp nhất nhân tộc hệ thống tu luyện. Có đại đạo hệ thống, nhân tộc mới chính thức có thể làm được siêu thoát thế giới. Không ngừng tăng lên vị cách, chân chính có thể cùng những cái kia trời sinh vị cách liền cực cao. Trời sinh siêu thoát thế giới tồn tại cạnh tranh, chân chính trở thành chư thiên vạn giới bên trong chủng tộc mạnh nhất. Giữa hai bên là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Có thể đạt đến cả hai cùng có lợi hiệu quả, hoàn toàn có thể khóa lại, tiêu thụ. Chờ thiết lập tốt, vì hướng nhân tổ gửi lời chào, Điển Hoa hóa thân thành nhân tổ, tiến vào bên trong, dẫn dắt đến đi lên rồi chính quy. Tại thí nghiệm phát hiện một phần lỗ thủng, đồng thời đem sửa đổi sau đó, mới phát hiện thứ ý thức hàng lâm vũ trụ bên ngoài hình chiếu bên trong. Tỉnh rồi. Người tại thiết lập thống trị hình thức a. Ha ha, so người trước đó sáng tạo vũ trụ dùng thời gian đều dài. Khoảng chừng vài vạn năm thời gian, Điển Hoa hàng lâm vũ trụ bên ngoài hình chiếu bên trong. Liền nghe đến nhân tổ thanh âm, cái này rất bình thường. Vũ trụ nói là sáng tạo, cái khác liền là lắp ráp, cũng không phải là từ không sinh có, là lấy vốn có thế giới làm cơ sở. Theo vũ trụ ý chí chế định bản thiết kế, trồng chất sau đó liền có thể hoàn thành. Tựa như vui cao xếp gỗ, hoặc nô đùa, thế giới của ta, một dạng. Nếu như là từ không sinh có từng bước một sáng tạo thế giới, cái kia chỗ tốn hao thời gian, tuyệt đối là lấy ước năm làm đơn vị, mà thiết lập thống trị hình thức, lại là một cái tỉ mỉ sự việc, yêu cầu từ đầu tới đuôi đi một lần. đem mỗi một đầu quy tắc nếm thử một lần, tìm kiếm lỗ thủng, tự nhiên chậm, điển hoa để cho ổn thỏa. Đặc biệt trọng điểm nuôi dưỡng hai cái siêu thoát giả tấn cấp đến chúa tể cấp bậc. Mặt khác, có chút quy tắc yêu cầu siêu thoát giả đạt đến kích thước nhất định mới có thể phát động. Các loại nguyên nhân, cứ như vậy, chỗ hoa thời gian tự nhiên hơn nhiều. Người thiết kế thống trị hình thức phi thường hữu hiệu. Thi hành sau đó, ta vũ trụ lập tức ổn định lại, không còn có trước đó sao động. Hiệu quả phi thường tốt, đây là có thể thôi diễn ra tới kết quả. Điển hoa sớm có đoán trước, cho nên cũng không giật mình. Thế nhưng là phát hiện cái gì lỗ thủng, điển hoa càng thêm quan tâm là cái này. Đang vận hành quá trình bên trong hoàn toàn chính xác có chút lỗ thủng. Bất quá đều không phải là vấn đề lớn, ta đều giải quyết rồi. Nhân tổ thuận miệng trả lời một câu sau đó, tràn đầy phấn khởi nói ra, đúng rồi, ta trước đó nói qua, đưa ngươi một món lễ vật, ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, ta rất hiếu kỳ ngươi muốn đưa ta lễ vật gì? Ha ha, ngươi khẳng định nghĩ không ra, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta đương nhiên phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Bất quá, đến chúng ta cái này cấp bậc, cũng không có cái gì quan tâm đồ vật. Cho nên, tại ngươi trần thuật là thiết kế thống trị hình thức sau đó, ta nghĩ đến một cái có ý tứ ý nghĩ. Ngươi nói, ta đem bên trong một cái chúa tể tặng cho ngươi, lễ vật này, thế nào? Điển hoa nghe đến lễ vật này, quả nhiên đưa tới hăng hái của hắn. Trong lòng dần hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ, có thể mượn cơ hội này là một trận cấp vũ trụ thí nghiệm, đưa ta một cái nhân tổ vũ trụ chúa tể, ngươi dự định thế nào đưa? Điển hoa thử dò hỏi. Cái này ta chưa nghĩ ra, nhìn dáng vẻ của ngươi là có ý nghĩ gì chứ? Điển hoa cũng không phủ nhận, trực tiếp làm nói ra, đích thật là có một cái có ý tứ ý nghĩ, ta muốn mượn cơ hội này là một trận cấp vũ trụ thể hệ thí nghiệm. Thí nghiệm, nguy hiểm hay không? Sẽ không ra cái gì sự việc a? Làm sao có thể? Cái này thí nghiệm nên vô cùng an toàn. Chỉ là một cái tiểu thí nghiệm. Chỉ là vì nghiệm chứng một vài thứ mà thôi. Tốt, cái này thí nghiệm, ngươi dự định cụ thể làm thế nào? Điển hoa không nói gì, trực tiếp hành động, xoay tay phải lại, xuất hiện một cái chip, tay trái sẽ lật một cái ngũ tinh cấp bậc chân linh, bị hắn từ vị diện vũ trụ luân hồi trong thông đạo nhiếp thủ ra tới. Tiếp đó chắp hai tay, đem cả hai hợp nhất, cái này mai chip là ta lấy ý thức thể là liệu chế tác. Bên trong ẩn chứa ta một phần điểm hóa pháp tác, có thể hoàn toàn dung nhập chân linh bên trong. Thậm chí nương theo lấy chân linh tiến nhập luân hồi thông đạo. Cái này mai chân linh tại ta lấy thế kỷ 21 địa cầu là mô bản trung tâm thế giới vượt qua 20-30 năm, phi thường thích hợp, chỉ cần cho hắn lập một cái liên quan tới ý thức chip lai lịch liền có thể hoàn mỹ vô khuyết. Ta dự định đem hắn đưa đến ngươi luân hồi trong thông đạo, để cho hắn giáng sinh tại bản nguyên trong đại lục. Nếu như là thí nghiệm thuận lợi, hắn hẳn là sẽ thật nhanh trưởng thành là một tên chúa tể chân linh ngũ tinh cấp bậc, lại thêm ý thức chip xem như kim thủ trì, còn có vũ trụ ý chí chiếu cố, hắn muốn không thành chúa tể cũng khó khăn. Nhân tổ sau khi nghe xong, cũng rõ ràng điển hoa làm ra thí nghiệm mục đích, người tại phục khắc kinh nghiệm của ngươi. Lại là cùng địa cầu cơ hồ giống như đúc trung tâm thế giới. Lại là đưa vào một cái khác vũ trụ luân hồi thông đạo. Cái này trải qua cùng điển hoa giống như đúc. Tự nhiên để cho nhân tổ ý thức được điển hoa làm cái này thí nghiệm mục đích. Không sai, chẳng lẽ ngươi không muốn dò tìm đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng to lớn địa cầu sao? Nhân tổ đương nhiên muốn biết rõ. Chỉ là hắn không có giống điển hoa cố chấp như vậy mà thôi. Điển hoa từ khung vũ trụ bắt đầu, vẫn tại tiến hành phương diện này nếm thử. Kỳ điểm bạo tạc lý luận không làm được sau đó, lập tức đổi thành vị diện vũ trụ hình thức, thậm chí đem thế giới toàn bộ lấy Thái Dương hệ là mô bản một lần nữa khung. Đối có thể hoàn toàn trưởng khống trung tâm thế giới càng đem hắn thiết kế cùng thế kỷ 21. Địa cầu rất tương tự, cái này cố chấp sức mạnh, thực sự là, nhân tổ chậm rãi gật đầu nói, tốt, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, hoàn thành ngươi thí nghiệm. Nhân tổ đem đầu nhập vũ trụ luân hồi thông đạo sau đó. Tiện tay vung lên, trước mắt xuất hiện một cái giả lập lập tức hình ảnh. Để cho Điển Hoa có thể đối tượng thí nghiệm làm đến thời gian thực giám sát. Hai đại vũ trụ chi chủ hình chiếu, nhìn xem giả lập hình ảnh bên trong, bánh xe phụ về trong thông đạo ra tới, Giáng sinh tại một cái kỵ sĩ cái này tộc, đặt tên là Hách Dừng. Hắn đồng thời không có lập tức khôi phục trí nhớ của kiếp trước, mà là đến 12 tuổi, nhận lấy nghiêm trọng đả kích, mới khôi phục trí nhớ của kiếp trước, thai bên trong chi mê. Cái này cùng hắn là giống nhau, hắn cũng là nhận đả kích chí mạng, mới khôi phục trí nhớ kiếp trước. Điển Hoa suy đoán, thai bên trong chi mê hẳn là phổ biến hiện tượng, nguyên nhân có phải là vì bảo hộ nhục thân, chờ nhục thân trưởng thành đến đầy đủ gánh chịu chân linh sau đó, mới có thể khi lấy được thích hợp thời cơ sau đó khôi phục trí nhớ kiếp trước. Mà khôi phục trí nhớ kiếp trước, chân linh thức tỉnh cùng chân linh dung hợp là một thể ý thức chip mới có thể bị kích hoạt. Cái này cùng kinh nghiệm của hắn cũng rất tương tự. Hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước sau đó, mới một lần nữa nắm trong tay điểm hóa pháp tắc, có được điểm hóa năng lực. Sau đó, hai người như xem trực tiếp một dạng, nhìn xem Hách Dừng muốn ý thức chip phụ trợ phía dưới. Tại ngũ tinh sơ cấp chân linh vị cách tiềm lực phía dưới, xuyên việt chư thiên vạn giới, xuôi gió xuôi nước trưởng thành. Đạo tổ, ta phát hiện hắn giống như ngươi, đều phi thường nóng lòng làm thí nghiệm a. Hơn nữa, hắn sức sáng tạo cũng mạnh phi thường, thậm chí vì phù hợp bản thân sức sáng tạo đặc biệt chế tạo một cái hoàn toàn mới chức nghiệp hệ thống, vu sư, thật là có ý tứ, đạo, a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này. Lúc này, Điển Hoa trái tim là đã có dẫn vào vu sư chi đạo ý nghĩ. Bất quá, Điển Hoa cũng không sốt ruột. Chờ Hách Dừng trở thành chúa tể, đem vu sư chi đạo hoàn thiện sau đó, mới dẫn vào vị diện vũ trụ cũng không muộn. Thời gian, đối bọn hắn hai cái thu hoạch được vĩnh sinh vũ trụ chi chủ tới nói, có thể nói là giá rẻ nhất đồ vật. Trong lúc bất chi bất giác, cũng không để ý thời gian qua bao lâu, Hách Dừng đã hoàn thành vu sư chi đạo, tấn cấp làm chúa tể, trở thành đạo chủ. Xem xong, trực tiếp, sau đó, Điển Hoa cùng nhân tổ hai người lại lần nữa mở ra một vòng mới nghiên cứu thảo luận. Cái này tinh cấp hệ thống, thiết kế rất tốt. Ở trong quá trình này, Điển Hoa không chỉ chú ý Hách Dừng trưởng thành, còn chú ý tới trong đó rất nhiều chi tiết, nhìn một chút sự thống trị của hắn hình thức rốt cuộc là dạng gì. Điển Hoa đó có thể thấy được. Tuy rằng trên đại thể là hắn thiết kế thống trị hình thức, thế nhưng trong đó chi tiết nơi rất có bản thân đặc sắc. Ví dụ như tinh cấp hệ thống, nhân tổ đồng thời không có lựa chọn trước đó lý tưởng trạng thái phía dưới phân chia tinh cấp tiêu chuẩn, mà là nhật ra tùy tục căn cứ vũ trụ chủ lưu hệ thống tu luyện tiến hành cải biến. Biến thành đối lập tại vĩ độ trên lý luận cao nhất cửu tinh cao nhất ý thức vĩ độ mới tinh cấp hệ thống, mới tinh cấp hệ thống. Thế nhưng là hắn tác phẩm đắc ý, bị Điển Hoa tán dương, bản thân làm phiền thành công đạt được tán thành, nhân tổ cũng cao hứng phi thường. Người cái ý thức này chip mới lợi hại đâu. Ta xem, cái này Hách Dừng tại cái này một đám chúa tể bên trong thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, tiềm lực cũng cực cao. Đáng tiếc, Đáng tiếc, vũ trụ là có cực hạn. Hắn coi như tiềm lực tử lại cao hơn. Có hy vọng đột phá đến ý chí vĩ độ, cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Đây là vũ trụ bản thân hạn chế. Liền liền xem như vũ trụ chi chủ nhân tổ, cũng không cải biến được sự thật này. Nhân tổ trong lòng hơi động nói. Ngươi nói, ta đem hách rừng thả ra, thả tới hỗn độn hải bên trong, có thể hay không đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích? Vẫn là chờ hắn tấn cấp đến cửu tinh viên mãn, vũ trụ đỉnh phong, chạm đến vũ trụ trần nhà. Ngươi suy nghĩ thêm vấn đề này đi. Hiện tại suy nghĩ vấn đề này, gắn liền với thời gian còn sớm. Nói cũng đúng, Điển Hoa trong lòng hơi động, liền sửa lời nói, ngươi cho dù có nghĩ thầm thả hắn rời đi vũ trụ, cũng không phải chuyện đơn giản. Hắn đã cùng ngươi vũ trụ hoàn toàn dung hợp, rời đi ngươi vũ trụ sẽ trong nháy mắt thực lực đại giảm. Mặt khác, hỗn độn hải cùng ngươi vũ trụ tuy rằng tương tự, thế nhưng dù sao khác biệt, hắn có lẽ cũng rất khó thích ứng. Sau cùng vẫn lạc tại hỗn độn hải bên trong, ngươi còn muốn lựa chọn thả hắn rời đi sao? Đương nhiên, nếu như là tại hỗn độn hải bên trong vẫn lạc, đó chính là hắn mệnh. Thế nào, ngươi đột nhiên đổi lời nói, liền đánh cái gì chủ ý xấu đâu? Ta là nghĩ đến trước đó thiết kế thống trị hình thức bên trong một cái lỗ thủng. Chúa tể bên trên đã không còn tấn cấp không gian, đã không còn hy vọng. Bọn hắn có thể sau cùng vòng là những cái kia sáng thế thần ma một dạng tồn tại, bắt đầu phản phệ vũ trụ. Cho nên, người trước đó đề nghị, suy nghĩ cẩn thận là rất có tính kiến thiết ý kiến. Mặt khác, người nếu như là thí nghiệm tốt rồi, ta bên này có thể trực tiếp lấy ra dùng. Còn có, tại thí nghiệm quá trình bên trong, ta muốn mượn cơ hội này hướng ta vũ trụ dẫn vào vu sư chi đạo. Điển Hoa như thật đem chính mình dự định nói ra, vô cùng thẳng thắn. Nhân tổ nghe xong, lắc đầu cười cười, người ao, thật là tinh minh, cọng tóc bên trong đều có thể ép ra dầu tới. Đơn giản như vậy một sự kiện, cho ngươi là một cái một mũi tên trúng ba con chim ra tới. Sau cùng nhân tổ tự nhiên là đồng ý. Điển Hoa đề nghị, bắt đầu làm phương diện này thí nghiệm, tại hỗn độn hải bộ phận, mở ra một đầu tại khống chế phạm vi bên trong vũ trụ nứt ra. Ta cảm thấy trực tiếp đem bọn hắn rời ra vũ trụ không phải phương pháp tốt nhất. Tại thăm dò rời đi vũ trụ quá trình bên trong, vốn chính là một cái trưởng thành cùng quá trình thích ứng. Tuy rằng quá trình này có chút nguy hiểm, thậm chí có vẫn lạc có thể, thế nhưng quá trình này phi thường trọng yếu, không phải tỉnh lược, không thì tựa như không có bản thân phá xác mà ra chim nhỏ, không có tự mình đứng lên đến cùng con cừu nhỏ một dạng, sẽ tiên thiên trưởng thành không được đầy đủ. Nhân tổ đối với mấy cái này chúa tể tình cảm phi thường thâm hậu, tựa như đối đãi con cháu của mình đời sau một dạng. Tự nhiên cũng hy vọng bọn họ tốt rồi. Thế nhưng hắn cũng sẽ không yêu chiều. Hết thảy vẫn là xem chính bọn hắn năng lực. Thăm dò quá trình bên trong hy sinh là có thể tiếp nhận. Dù sao có hắn nhìn xem. Chỉ cần chân linh bất diệt, còn có thể tại nhân tổ trong vũ trụ chuyển thế trùng sinh, ủng hộ lại lần nữa tới qua cơ hội. Cái vũ trụ này nứt ra cố ý mở tại hách rừng phạm vi thống trị bên trong. Quả nhiên đầu tiên bị hách rừng phát hiện, thế là hách rừng tối là phong tỏa cái này khu vực. Bắt đầu một loạt thí nghiệm, trong đó, tại đem một cái ngũ tinh cấp tinh linh lưu đày tới về vũ trụ nứt ra quá trình bên trong. Tại tử vong trong nháy mắt, Điển Hoa kịp thời xuất thủ, đem chân linh thu đi, đầu nhập vào vị diện vũ trụ trong luân hồi, lấy loại phương thức này, đem vu sư chi đạo dẫn vào hắn vị diện vũ trụ. Sau đó, tại Điển Hoa chú ý xuống, một cái tên là Lưu Duy vu sư, tại vị diện vũ trụ bên trong rất nhanh quật khởi, đồng thời sau cùng thuận lợi trở thành chúa tể, đem vu sư chi đạo truyền khắp vị diện vũ trụ. Thí nghiệm vẫn còn tiếp tục, Điển Hoa trong lòng chưa từng có từ bỏ hy vọng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.